bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, Cổ Thần Tông Thánh Tử Âm Mưu. Canh hai cầu đặt mua tương đương. Vượt Châu, Cổ Thần Tông, một chỗ phong cảnh diễm lệ quỷ dị giữa sơn cốc. Sơn cốc này bên trong, nhìn bề ngoài phong cảnh tú lệ, mỹ lệ dị thường. Nhưng ở cái này xinh đẹp tầng ngoài phía dưới, sinh hoạt vô số sâu bọ. Nơi này chính là Cổ Thần Tông 18 cái bồi dưỡng cổ trùng sơn cốc một trong. Nơi này cũng là Cổ Thần Tông Thánh Tử Tô Nguyệt Nhiên nơi ở. Tại tòa sơn cốc này chỗ sâu, một tòa cổ phác trang nhã làm bằng gỗ lầu các bên trong. Một tôn dáng người cao giáo, khuôn mặt tuấn vĩ nam tử ngồi xếp bằng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, nhìn xem phía ngoài những cái kia đón mặt trời mới mọc triển hiện kiều nhan mỹ lệ đóa hoa. Gió nhẹ thổi qua, những cái kia đóa hoa theo gió chập chờn, lộ ra mặt sau quỷ dị đáng sợ đồ án, giống như là có một loại không hiểu sâu bọ ghé vào phía trên đồng dạng. Ở phía sau hắn, một đám thân mang Cổ Thần Tông đệ tử phục sức người quỳ lại ở nơi đó, cung kính cúi đầu thấp xuống, thở mạnh cũng không dám một chút. Thế nào, lần này các ngươi đi lâu như vậy, vẫn còn không có đem cái kia oát con cho mang về. Phải bị tội gì? Nam tử đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt không có chút nào tình cảm, vô cùng băng lãnh, giống như là một loại nào đó côn trùng con mắt đồng dạng quỷ dị đáng sợ. Bẩm báo thánh tử, lần này chúng thuộc hạ thất bại, không thể đem tiểu tử kia cho bắt trở lại, mời thánh tử trách phạt. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rốt cục trong đó một cái Cổ Thần Tông đệ tử run run rẩy rẩy đáp. Hừ, một đám thùng cơm. Nghe nói lời ấy, Tô Nguyệt Nhiên xoay người lại, con mắt đã hoàn toàn hắc ám xuống dưới, không có một tia tròng trắng mắt, giống như là sau lưng những cái kia đóa hoa mặt sau quỷ dị hoa văn miêu tả đồng dạng. Thánh tử tha mạng, thánh tử tha mạng, mời lại cho thuộc hạ một cơ hội. Một đám Cổ Thần Tông đệ tử vội vàng lấy đầu đập đất. Nếu là ngươi sai, như vậy ta lưu ngươi tác dụng gì? Tô Nguyệt Nhiên phất phất tay, một đạo ngũ hành sợi tơ bắn ra, lập tức liền xuyên thủng 5 người đệ tử thân hình. Tại những người này hoảng sợ gọi bên trong, bọn hắn phát hiện thân thể của mình đã không bị khống chế. Bọn hắn thậm chí đã không cách nào nói chuyện, chỉ còn lại có ý thức có thể hoạt động. Lập tức, 5 người này đứng lên, sau đó thật thà hướng về phía trước đi đến. Sau đó từng cái lại từ kia mở ra cửa sổ ở trong bay vùn vụt ra ngoài, nhảy vào đến kia một mảnh xinh đẹp bụi hoa ở trong. Những cái kia xinh đẹp đóa hoa cả đám đều triển lộ ra dữ tợn khát máu một màn. Bọn chúng cùng nhau mở cái miệng rộng, đúng là tựa như dã thú đồng dạng. Cờ rốp, rát băng răng khép mở thanh âm, đột nhiên không ngừng vang lên tới. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức vang vọng tại toàn bộ giữa sơn cốc. Sau đó, những cái kia xinh đẹp đóa hoa sợi rễ không ngừng nhô ra đem những cái kia chiếu xuống trên đất máu tươi cho hút sạch sẽ. Ngắn ngủi nửa khắc thời gian, những thi thể này liền bị những đóa hoa này cho hút không còn một mảnh. Những cái kia đóa hoa cũng biến thành càng thêm diễm lệ, càng thêm sáng chói chói mắt, phảng phất như là từng khỏa minh châu treo ở đầu cành, tản ra mê người quang hoa. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Lần tiếp theo thất bại nữa, mấy tên này chính là các ngươi tấm gương. Nhìn xem dưới tay mình kia một gương mặt sắc mặt trắng bệch, Cổ Thần Tông Thánh Tử sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Rõ. Đám người cảm thấy sợ hãi nơi đó còn dám ở chỗ này ở lâu. Lập tức từng cái như được đại xá, tranh thủ thời gian liền nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh, căn phòng này phòng ở trong liền chỉ còn lại có Cổ Thần Tông Thánh Tử Tô Nguyệt Nhiên một người. Nhìn lâu như vậy hí, còn không ra sao? Tô Nguyệt Nhiên nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, thản nhiên nói. Theo lời của hắn rơi xuống về sau, trong gian phòng lập tức hiện ra một đoàn màu đen sương mù. Những này sương mù ngưng tụ, rất nhanh liền hóa ra một cái thân mặc áo đen thân ảnh. Người này một đầu đen nhánh, tóc ngắn rối tung trên bả vai phía trên. Một đôi đen nhánh, con ngươi sâu thẳm vô biên, phảng phất là ẩn chứa âm trầm quỷ vực, để cho người ta một khi lâm vào trong đó, liền rốt cuộc khó mà thanh tỉnh. Mà kia một đôi mắt bên trong, lại hình như là ẩn chứa vô số giống như ma quỷ, tràn đầy tà ác cùng điên cuồng. Người này là một cường giả. Tô Thánh Tử, ta trước đó đề nghị không biết cân nhắc thế nào. Người áo đen chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm khàn khàn, như là hòn đá ma sát tại kim loại tấm đồng dạng chói tai khó nghe. Ta đáp ứng, Tô Nguyệt Nhiên khẽ gật đầu. Ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi là người có dã tâm, là cái người làm đại sự. Như vậy kế hoạch của chúng ta cũng có thể bắt đầu. Nhớ kỹ ngươi lựa chọn, cái này sẽ là ngươi cả đời chính xác nhất quyết định. Người áo đen cười ha ha một tiếng, lập tức vung tay lên, toàn bộ thân hình lập tức tiêu tán ra, lại hóa thành vô tận sương mù màu đen, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngũ Liên, chấm ngoặc kép, Tô Nguyệt Nhiên nhìn xem người áo đen biến mất phương hướng, trong đôi mắt hàn mang càng thắng rồi hơn. Thiên Hỏa Tông quật khởi, thế tất ảnh hưởng tới nguyên bản lĩnh Nam Ba Châu cách cục. Ngay từ đầu khiếp sợ Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ uy hiếp, Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông cũng không có cái gì động tác. Bởi vậy, Thiên Hỏa Tông đan dược, luyện khí, chờ một chút buôn bán quy mô không ngừng mở rộng, thậm chí tại lĩnh Bắc Chi Địa, cũng tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Đối với cái này, Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông nhìn ở trong mắt, cái này hai đại tông môn đương nhiên sẽ không bỏ mặc Thiên Hỏa Tông như thế phát triển tiếp. Lĩnh Nam Ba Châu cách cục không dung bị đánh phá, suy sụp Thiên Hỏa Tông không nên quật khởi. Đương nhiên, về phần trực tiếp khai chiến, đó là không có khả năng. Thiên Hỏa Tông cũng có nguyên đan lão tổ, thật muốn đánh, cho dù bọn họ hai đại tông môn có thể công phá Thiên Hỏa Tông, chỉ sợ cũng muốn tổn thất nặng nề. Không có một cái nào tông môn có thể tiếp nhận tổn thất như vậy. Cũng không có một cái nào tông môn nguyện ý tiếp nhận tổn thất như vậy. Thế là, tại hai tông cao tầng nhiều lần thầm thương nghị bên trong, hai đại tông môn đạt thành chung nhận thức, muốn tổ chức một lần lĩnh Nam Ba Tông đệ tử thi đấu. Lấy thi đấu kết quả đến một lần nữa phân chia lĩnh Nam Ba Châu cách cục. Hai đại tông môn cùng một chỗ đưa ra, Thiên Hỏa Tông tự nhiên cũng vô pháp cự tuyệt. Thế là rất nhanh, ba tông sắp thi đấu tin tức liền truyền khắp toàn bộ lĩnh Nam Ba Châu, để các đại tông môn tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhóm đều là một trận phấn chấn. Lần này, bọn hắn cũng nghĩ mượn nhờ lần này thi đấu đến dương danh lập vạn, nhất cử đem thanh danh của mình cho khai hỏa. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi đều là ma quyền sát trưởng, muốn tại hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người. Ngay tại ba tông thi đấu tin tức truyền hừng hực khí thế xôn xao thời điểm, Thiên Hỏa Tông, hệ thống, cho ta đánh dấu. Khương Thần giúp xong hết thảy về sau, tìm một chỗ đánh dấu. Nhỏ, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch đến Hỗn Nguyên Phích Lịch Thần Lôi Sao 20. Tại một trận tiếng nhắc nhở âm bên trong, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thần Lôi 20 khỏa. Khương Thần tâm niệm vừa động, lập tức trong tay của hắn liền thêm ra tới 20 khỏa đen nhánh sắc lóng lánh điểm điểm điện mang bồ câu trứng lớn nhỏ viên cầu. Thứ này mặc dù là duy nhất một lần, nhưng là mỗi một cái đều tương đương với kim kiều cảnh ngũ trọng thiên cường giả một kích toàn lực, mà lại chỉ cần nhập đạo tu vi liền có thể kích phát sử dụng bí ẩn, thuận tiện, quả thực là giết người cướp của lương phẩm a. Theo tin tức quán chú, Khương Thần không khỏi cảm thán, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.